Chương 5. 0913 không thể tha thứ. Mạc Côn bây giờ mới không quản được nhiều như vậy. Phản chính mình đã đủ xui xẻo, làm gì cũng phải kéo mấy cái xui xẻo hơn cho mình đệm lưng. Chỉ cần đem huynh trưởng lực chú ý thành công chuyển rời đến những người khác trên thân, qua nở là hố ai đây hắn có thế thật tốt là được rồi. Gặp qua Thái tử Phi. Hoài Nam bá đẩy mặt phức tạp tiến lên cho Kiều Mộc thi lễ một cái. Chỉ nhìn mới kiến Bình Vương thế tử kêu biểu hiện, đáy lòng của hắn đối này Thái tử Phi cũng liền có cái đáy nhi. Không phải cái tốt trêu chọc vai trò, nếu không làm sao đến mức đem kiến Bình Vương thế tử dọa cho te ra quần chạy huống chi bây giờ bên cạnh hắn những thứ này. Vina ho không phải trong triều có mặt mũi quan viên nhưng bọn hắn từng cái đều mười phần cung kính tiến lên làm lễ, đầy mặt mỉm cười như một xuân phong, cái nào không đối Thái tử Phi khách khí đến cực điểm. Bởi vậy có thể thấy được, vị này mặt không thay đổi tiểu Thái tử Phi, kia là tương đương lợi hại. Hoài Nam bá trong lòng bất ổn, túi đầu mắt nhìn khóc bù lu bù loa bọc nhỏ thị cùng nhị nữ nhi, cân nhắc mở miệng nói, Thái tử Phi thứ lỗi. Tiểu nữ nàng niên kỷ còn nhẹ, không hiểu quy củ. Không biết sao va chạm Thái tử Phi. Lao ra. Bọc nhỏ thì ôm nữ nhi khóc ròng ròng. Lao ra, ngươi cần phải cứu lấy chúng ta mẫu nữ hai người. A phu nhân đây là muốn đem chúng ta vào chỗ chết bức bách. A Hoài Nam bá lạnh lùng nhìn lướt qua đại phu nhân Lưu Thị. Người sau lại không sợ hai chút nào hắn ánh mắt lạnh như băng. Tựa hồ là sớm thành thói quen Hoài Nam bá như vậy thái độ. Cũng là lạnh giọng trả lời. Lao ra là có chỗ không biết. Mới bản phu nhân đến thời điểm. Chỉ thấy nhị tiểu thư cách phòng ngự tường, đối Thái tử Phi quyền đấm cước đá. Thử hỏi, đây chính là vi thần thái độ, này có phải là chúng ta Hoài Nam bá phủ, nhị di nương gia giáo Hoài Nam bá bị đại phu nhân một trận niệm ai, tức giận đến nửa ngày nói không ra lời, cuối cùng chỉ là khô cằn nói câu, vậy ngươi cũng không cần đem mẹ con các nàng hai người đánh cho đến chết. Lao ra không phải ta nói ngươi, sủng nữ nhi cũng phải có cái hạn độ. Ngoại nhân không biết, chỉ coi bản phu nhân không sẽ chỉ bảo thứ nữ. Lại không biết, chúng ta Hoài Nam bá phủ, thứ nữ là nuôi dưỡng ở di nương dưới chân giáo dưỡng, ngay cả phu nhân đều không chen tay được, không làm chủ được đâu. Phu nhân bọc nhỏ thị lại nhanh vừa tức kêu lên một tiếng giận dữ. Bản phu nhân có nói sai a? Đại phu nhân Lưu Thị cười lạnh một tiếng, ngày hôm nay chỗ trăng sáng dám càn rỡ như vậy lớn mật va chạm Thái tử Phi. Còn không đều là ngày bình thường lao ra cùng nhị di nương sủng đi ra tai họa. Lao ra, ngài xem phu nhân nói nghe được lời này. Bọc nhỏ thị khí nộ công tâm, che ngực luôn miệng gọi nói, này làm sao có thể là ta cùng lao ra sủng đi ra tai họa đâu, rõ ràng là cái gì đại phu nhân không chịu được cười lạnh. Nay xuân độn nữ nhân, chẳng lẽ còn muốn đem sở hữu hoa ước, đẩy tới tiểu Thái tử Phi trên thân con nàng cu nở dê quá ngu xuẩn, quá hết có thuốc chữa. Tốt chớ ồn ào. Hoài Nam bá mới hiện lộ ra quý, chỉ cảm thấy trên mặt thẹn nóng bỏng. Nhiều như vậy quan viên đồng liêu ở đây, nhà mình cứ như vậy một bộ thê thiếp không yên, gà bay chó chạy chẳng diện, cái này khiến hắn Hoài Nam bá mặt mũi đặt ở nơi nào đi Thái tử Phi. Hoài Nam bá hướng về tiểu mặt than Thái tử Phi chắp tay, còn xin ngài xem ở chỗ Thái Phi phần bên trên, tha thứ tiểu nữ này nhất thời xúc động phẫn nộ sai. Tiểu Thái tử Phi giòn tan độc nói, không thể tha thứ. Ngụy Tử Cầm dùng khăn che che miệng, phát ra một tiếng ho nhẹ, che đậy qua kèm chút đi ra tiếng cười. Bản thân cô nương thấy thế nào đều có chu tờ manh manh đát, nhìn lại một chút quỳ trên mặt đất tóc thai bù xù đầy người chật vật nhị tiểu thư, càng phát ra chán ghét mà vứt bỏ.